Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386: Thanh Vân. Nguyệt quang tấm hình tại trên bệ cửa sổ con mèo, tiểu hồ ly, sóc con trên thân, Sika ngồi xổm ở chính giữa, Bạch Linh cùng Hồng Tụ tại nó hai bên. Tại bọn chúng trước mặt là đã thân hãm tinh hải huyễn thuật lâm giai tam. Sika tinh hải hiện tại cường độ càng cao, dung hợp Bạch Linh huyễn thuật thiên phú tăng thêm. Lâm giai tam chỉ bất quá chỉ là dược phàm cảnh giới tu chân giả. Một khi chúng tinh hải là tuyệt đối không có cách nào tránh thoát. Sika sẽ chiêu số cũng không nhiều. Ngoại trừ nhục thân PK bên ngoài, cũng chỉ có tinh hải cùng linh thú điều khiển hai cái này thiên phú kỹ năng có thể dùng một chút. Bất quá không quan hệ, mặc dù không hoa lệ, nhưng cực kỳ thực dụng. Rốt cuộc coi như Sika sẽ phật nộ hỏa liên loại hình đại chiêu, tại hiện thế bên trong cũng không biện pháp tùy tiện dùng a. Loại này tinh thần loại công kích thiên phú kỹ năng thích hợp nhất nó. Tiểu bát, ngươi có muốn hay không cân nhắc học mấy cái pháp thuật? Ta cảm thấy ngươi bây giờ lười thấu. Nhân ra chiến đấu tối thiểu phải động động tay a. Ngươi liền chừng cái con mắt, quá không thú vị. Hồng Tụ thu hồi truy sát lớn, nhà rãnh nói, ta chính là văn minh mèo, cũng không giống như ngươi bạo lực như vậy. Sika không có cảm thấy có gì không ổn. Chừng cái con mắt liền có thể chế địch. Rất đẹp trai tốt sao? Đúng vậy a, đúng vậy a, Bạch Linh cũng đồng ý nói. Nàng cũng là điều khiển huyễn thuật cao thủ. Thông qua phối hợp khế, nàng huyễn thuật đồng dạng đạt được một chút tinh hải tăng thêm. So trước kia mạnh không ít. Lâm Giai Tam ánh mắt đờ đẫn. Con ngươi là phóng đại. Hắn đã hoàn toàn lâm vào Sika điều khiển ở trong. Thông qua vừa rồi Lâm Giai Tam tự bạch, Sika đối với hắn cũng coi như có hiểu biết. Tại Lâm Giai Tam góc độ tới nhìn, linh khí khôi phục xác thực là hắn cả đời này to nhất cơ hội. Tại trong tiểu thuyết, thỏa đáng nhân vật chính nghịch tập mô hình bản. Đương nhiên, tại làm rõ Thanh Vân mục đích trước đó, Lâm Giai Tam vẫn còn không tính là địch nhân. Sika đối với hắn cũng không có quá lớn ác ý. Chỉ cần Thanh Vân không nhằm vào nó người bên cạnh là được. Hoặc là đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của nó. Sẽ có cái kia nhọc lòng loại sự tình này người đối phó Thanh Vân. Sika không muốn tham gia cùng. Nó chỉ là thất thất nhà con mèo nhỏ mà thôi. Sika, các ngươi Thanh Vân Ma Thuật Sư Hiệp Hội có bao nhiêu người? Lâm Giai Tam, Ma Thuật Sư Hiệp Hội chỉ là Thanh Vân một cái chi nhánh. Chúng ta nội bộ tự xưng tông phái sư môn. Ta đã tấn cấp thành tinh anh đệ tử. Sư phụ ta là Thanh Vân chấp sự. Ngày thường trong tông môn có nhiệm vụ, đều là trưởng lão phân phát đến chấp sự. Chấp sự lại an bài đệ tử đi chấp hành. Ta đã thấy cao nhất cấp bậc chính là ta sư phụ. Thanh Vân bên trong cụ thể có bao nhiêu người ta cũng không rõ ràng. Nghe ta sư phụ nói, chúng ta Thanh Vân thực lực cực kỳ khổng lồ. Các ngành các nghề đều có chúng ta Thanh Vân người. Nhưng ta chưa bao giờ thấy qua cái khác người. Tông môn đối tin tức mức độ bảo mật rất cao. Chúng ta có thể tiếp xúc đến. Chỉ có sở thuộc thượng hạ cấp. Sika, người nói láo sao? Lâm Giai Tam, ta không có nói láo. Sika, vậy các ngươi Thanh Vân thành lập bao lâu? Lâm Giai Tam, ta chính là hơn một năm trước gia nhập Thanh Vân. Tại sư phụ dưới sự trợ giúp. Tấn cấp đến dược phàm cảnh giới. Nghe sư phụ nói, chúng ta Thanh Vân tồn tại đã có hơn 100 năm lịch sử. Nghe nói lời này, Sika ngẩn người. Thanh Vân tồn tại lại có hơn 100 năm. Thời gian lâu như vậy bên trong, tại các ngành các nghề năng lực thẩm thấu có thể nói khủng bố. Phát hiện này để Sika thần sắc có chút ngưng trọng. Nguyên bản cái cân nhắc đến tiên linh đại lục có thể sẽ có linh thú xuyên qua tới, lại không nghĩ rằng tu tiên giả cũng là có thể xuyên qua đến bên này. Mà lại tu tiên giả càng thêm dễ dàng dung nhập vào trong xã hội. Chẳng những nắm giữ trong hiện thực nhân loại khoa kỹ chính trị các loại tư nguyên, lại có tu luyện năng lực. Đối hiện thế nhân loại uy hiếp căn bản không phải linh thú có thể so. Sika, vậy tại sao các ngươi Thanh Vân gần nhất động tác như vậy tấp nập? Lâm Giai Tam, bởi vì thế đạo muốn thay đổi. Thế giới sắp tràn ngập linh khí. Chúng ta Thanh Vân ẩn nấp nhiều năm, chờ phải chính là ngày hôm nay. Sika sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Quả nhiên linh khí khôi phục chuyện này muốn không che giấu được. Nguyên bản suy nghĩ bên trong, cho dù thế giới tràn ngập linh khí, nhân loại muốn đi đến tu chân văn minh, cũng không biết cần bao nhiêu năm nghiên cứu. Nhưng Thanh Vân xuất hiện, trực tiếp đem linh khí khôi phục phía sau thế giới quấy đến long trời lở đất. Sika, tu luyện của các ngươi công pháp là ai cho các ngươi? Lâm Giai Tam, các trưởng lão nắm giữ lấy tu luyện công pháp. Chúng ta tu luyện công pháp cũng không phải là trọn vẹn toàn bộ. Mỗi cái cấp bậc có mỗi cái cấp bậc tu luyện công pháp. Ta hiện tại có linh động cảnh cùng dược phàm cảnh tu luyện công pháp. Chờ lần sau tấn cấp về sau, yêu cầu mời sư phụ xin thỉnh linh sư cảnh tu luyện công pháp. Sika, này khối linh thạch cũng là Thanh Vân cho các ngươi a. Lâm Giai Tam, đúng vậy, trên thế giới có linh khí dư thừa địa phương. Chúng ta có tu luyện căn cứ ở bên kia. Rời núi về sau đệ tử, hoàn thành nhiệm vụ về sau ban thưởng chính là linh thạch. Nghe tới cái này, Sika liền minh bạch Thanh Vân khống chế môn đồ thủ đoạn. Thượng cấp nắm giữ lấy tài nguyên tu luyện cùng với trọng yếu nhất tu luyện công pháp. Cũng liền vững vàng đem cửa đồ buộc chặt tại Thanh Vân chiếc thuyền này bên trên. Ở thế giới linh khí còn chưa toàn diện khôi phục thời điểm, Thanh Vân bằng vào loại thủ đoạn này đủ để trưởng thành là một cỗ thế lực cường đại nhất. Dù là về sau công pháp nát đường cái, Thanh Vân cũng đã sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Sika, các ngươi Thanh Vân tông chủ là ai? Lâm Giai Tam, ta không biết. Sika, ngươi nói láo sao? Lâm Giai Tam, ta không có nói láo. Ta thật không biết, ngoại trừ sư phụ ta. Ta tiếp xúc qua đồng môn của ta sư huynh đệ. Chỉ có 5 người. Sika, các ngươi Thanh Vân có nói qua vì cái gì trên thế giới sẽ xuất hiện linh khí sao? Lâm Giai Tam, ta vừa mới tiến tới thời điểm có hỏi qua sư phụ. Sư phụ nói, sư phụ của hắn nói cho hắn là bởi vì một thế giới khác nguyên nhân. Nhưng ta không rõ, sư phụ ta cũng không hiểu. Trong tông môn cũng chưa bao giờ công khai nói qua. Sika có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc Lâm Giai Tam chỉ là Thanh Vân bên trong một cái nho nhỏ môn đồ. Có thể biết đồ vật thực tế là quá có hạn. Mấu chốt nhất là cái kia Thanh Vân tông chủ. Hắn khẳng định biết rõ càng nhiều đồ vật. Nếu có thể bắt được hắn hỏi một chút liền tốt. Sika, người vừa mới nói tu luyện căn cứ. Tu luyện của các ngươi căn cứ ở đâu? Lâm Giai Tam, tu luyện căn cứ có rất nhiều. 3 tháng trước, sư phụ mang bọn ta đổi đến trụ sở mới. Nơi đó linh khí càng thêm dồi dào. Trụ sở mới tại Bồng Lật Sơn chỗ sâu. Nghe tới cái này, Bạch Linh kinh ngạc nói. Bồng Lật Sơn a, trước đó nhân gia chính ở đằng kia ở. Nơi đó linh khí xác thực so Thấm Vũ Viên cao nhiều. Bất quá cùng ngươi sau khi đi ra, nhân gia cũng không trở về xem qua. Sika nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới Bồng Lật Sơn bên kia thế mà thành Thanh Vân một cái tu luyện căn cứ. Nó dự định qua ít ngày đi xem một chút. Tốt nhất có thể bắt được Lâm Giai Tam sư phụ. Hẳn là có thể hỏi ra nhiều thứ hơn tới. Sika, có bộ ngành liên quan phát hiện sự hiện hữu của các ngươi sao? Lâm Giai Tam, có. Bọn hắn cũng tại ý đồ hiểu rõ chúng ta. Nhưng chúng ta khổng lồ. Vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Còn lại vật có giá trị cũng hỏi không ra bao nhiêu. Đối phó Thanh Vân không phải Sika chuyện cần làm. Sẽ có người đi xử lý bọn hắn. Thân là hiếu kỳ con mèo. Sika đương nhiên không ngại hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn. Ai biết về sau sẽ có hay không có xung đột đâu. Rốt cuộc thế giới muốn bắt đầu biến hóa. Thanh Vân quật khởi khẳng định là cần thiết phải chú ý. Sika, các ngươi Thanh Vân mục đích rốt cuộc là cái gì? Lâm Giai Tam, sẽ có thần hàng lâm. Cải biến thế giới này. Mỹ hảo thời gian sẽ đến. Sika, ngươi có thể kỹ càng điểm nói sao? Lâm Giai Tam, sẽ có thần hàng lâm. Cải biến thế giới này. Mỹ hảo thời gian sẽ đến. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Giai Tam rụi rụi con mắt. Nhìn hướng cửa sổ đài. Vừa mới hắn rõ ràng nhìn đến có một đầu mèo tại nơi này. Nhưng bây giờ sáng sủa sạch sẽ. Nơi nào có mèo cái bóng? Chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép. Lâm Giai Tam tranh thủ thời gian mở ra linh thức kiểm tra xem xét phòng. Phòng mờ mờ bên trong trống rỗng. Ngoại trừ chính hắn, không còn có cái khác nhân vật khả nghi. Chớ nói chi là vừa mới nhìn đến con mèo kia. Hoa mắt sao? Vẫn là tâm tình ta quá khẩn trương. Chấm ngoặc kép. Lâm Giai Tam cầm gian phòng bên trong cái kia cái gương nhỏ. Trong gương sắc mặt hắn trắng xanh. Cái trán đầy là đổ mồ hôi. Hắn nhớ tới cái gì? Tranh thủ thời gian móc ra điện thoại di động trong túi lại nhìn thời gian. 3 giờ sáng 52 phân. Mặc dù hắn không có tận lực đi nhớ đi vào gian phòng thời gian là lúc nào. Nhưng tuyệt không có khả năng là 3 giờ hơn đồng hồ. Trong lúc này một lượng giờ bên trong. Hắn một chút ấn tượng đều không có. Kia đoạn ký ức như là chỗ trống một dạng. Lâm Giai Tam hô xích thở hổn hển. Càng nghĩ càng là hoảng sợ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quên đúng giờ. Tranh thủ thời gian đổi mới. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.